Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1122, hoảng sợ cũng không tương thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách hàng hoảng sợ cũng không tương thông, nhìn lấy người khác tại an toàn hạn chế tác dụng dưới bị đá ra ác mộng không gian, trong mắt lưu lại thần sắc kinh khủng, bọn họ sẽ chỉ cảm thấy vui vẻ ngẫu nhiên còn sẽ có khách hàng làm vẻ kinh ngạc trong lời nói tràn đầy không thể tin được ý vị, không thể nào, không thực sự có người bị cưỡng chế lui ra ác mộng không gian a, nếu không phải khởi nguyên thương thành bên trong có cấm đoán chiến đấu quy củ chỉ sợ không thể thiếu mấy trận gió tanh mưa máu, theo một ít khách hàng cắn răng gạt ra trong tươi cười có thể rất rõ ràng xem đến điểm ấy. Người đều là thích sĩ diện, coi như thật là bị cưỡng chế lui ra trên cơ bản cũng sẽ không có người thừa nhận chuyện này, dù sao ai cũng không muốn để cho người khác biết chính mình thế mà bị ác mộng không gian bên trong cấu trúc tràng cảnh dọa sợ. Nắm lấy không thể chính ta lo lắng hãi hùng nguyên tắc, không ít thể nghiệm qua ác mộng không gian khách hàng đều tại tận hết sức lực hướng những cái kia còn đang do dự khách hàng tiến hành đề cử. Các ngươi tuyệt đối đừng bị ác mộng không gian tên hù dọa, kỳ thật bên trong tràng cảnh cũng không tệ lắm, căn bản cùng ác mộng không có gì mối liên hệ quá lớn. Thật, tuy nhiên nghe vào rất có đạo lý, nhưng tại sao ta cảm giác ngươi đang lừa dối ta? Ta cho tới bây giờ đều không lừa dối người, không tin ngươi hỏi một chút vị huynh đệ kia, nghe một chút hắn đối ác mộng không gian cách nhìn, khẳng định cũng giống như ta. Ác mộng không gian bên trong có thể có ý tứ, nói tóm lại không cần do dự, dù sao là tuyệt đối an toàn không cần lo lắng cái gì, ngươi do dự nữa mà nói 3D thiết bị thì đều bị ngồi đầy. Kỳ thật gần nhất những ngày này ta tổng làm ác mộng, nguyên bản còn có chút lo lắng sẽ ở ác mộng không gian bên trong gặp được chuyện kinh khủng gì, cái này an tâm không ít. Mau đi, một hồi liền không có vị trí. Nhìn lấy những cái kia mới tới khách hàng sắc mặt mong đợi tiến vào ác mộng không gian, những thứ này đã thể nghiệm qua khách hàng thì là lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười, sau đó tiếp tục chuyện này. Quảng cáo, làm mịch ảnh thủ lĩnh, Lâm Phàm đã không cần bất cứ chuyện gì đều kinh nghiệm bản thân thân vì, hôm nay hắn cho mình thả cái giả, đương nhiên lớn nhất chủ yếu vẫn là bởi vì khởi nguyên thương thành mới hàng hóa cùng ác mộng không gian. Đem cây dù đặt ở cửa tiệm bên cạnh, Lâm Phàm đi vào khởi nguyên thương thành, ướt nhẹp giày dẫm tại trơn bóng trên mặt đất không có để lại mảy may dấu vết, đối với loại này khiêu chiến thường nhân nhận biết hiện tượng hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Trong tiệm khách hàng số lượng không ít, tí tách tiếng mưa rơi theo vào cửa hàng biến mất bên tai, bờ thay vào đó là khách hàng tiếng đàm luận, phần lớn đều là cùng khởi nguyên thương thành hai loại mới đồ vật tương quan. Lâm Phàm đi vào khởi nguyên thương thành thời gian cũng không tính nhiều, liền xem như dạng này cũng liếc mắt liền thấy được hàng hóa bán khu vực mới tăng kệ hàng, phía trên trưng bày bao trang không giống nhau khoai tây chiên. Kệ hàng bên cạnh còn vây quanh chút khách hàng, ngay tại chọn khoai tây chiên khẩu vị, Lâm Phàm cũng đi tới, đầu tiên nhìn một chút treo ở bên cạnh tin tức giới thiệu. Hàng hóa, khoai tây chiên, giá bán, 10 linh tinh, hiệu quả tăng cường thể chất. Tăng cường thể chất cái này hiệu quả đối với cảnh giới hơi thấp tu luyện giả mà nói có thể so sánh kem mạnh hơn nhiều. Lâm Phàm thấp giọng tự nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh thần lực cường độ, số lượng cùng cảnh giới tồn tại chặt chẽ không thể tách rời liên hệ cho nên tăng cường cường độ tinh thần lực kem đối cảnh giới không tính quá cao khách hàng hiệu quả tuyệt đối không có tăng cường thể chất khoai tây chiên rõ rệt. Tuy nhiên lời này không sai, nhưng lão bản trong tiệm đồ vật đều tuyệt đối là vật siêu chỗ đáng giá, không tồn tại cái gì ưu khuyết phân chia. Bên cạnh có khách hàng nghe được Lâm Phàm lời nói, đương nhiên tin tưởng chỉ cần là khởi nguyên thương thành khách hàng đều là cho là như vậy. Lâm Phàm không có tranh chấp ý nghĩ, huynh đệ, khoai tây chiên nhiều như vậy vị đạo, loại kia được hoan nghênh nhất. Khẩu vị của mỗi cá nhân đều không giống nhau, người khác ưa thích không có nghĩa là ngươi mình thích. Tên kia khách hàng nhún vai. Dù sao mỗi loại khẩu vị đều có không ít người mua, chính ngươi nhìn lấy chọn đi. Nói cũng phải, Lâm Phàm gật gật đầu thoáng xoắn suýt sau liền làm ra lựa chọn, cầm bao chua cay khẩu vị cọng khoai tây. Xé mở bao trang, khoai tây chiên mùi vị đặc hữu hỗn tạp chua cay khí tức đập vào mặt, ngụm nước bắt đầu không bị khống chế bài tiết đi ra, có điểm giống ăn điều cay cảm giác. Mang theo chờ mong, theo trong túi cầm mảnh khoai tây chiên, vàng rực màu sắc nhìn qua thì mê người vô cùng, màu đỏ quả ớt như đầy sao giống như tô điểm ở giữa, hương khí càng dày đặc. Lâm Phàm có chút không kịp chờ đợi đem đưa vào trong miệng. Răng rác, bắt đầu ăn, cẩn thận thưởng thức vị đạo, giòn, cay, hương, còn có thực vật đặc hữu nguyên sinh khí tức bị vững vàng khóa tại nho nhỏ khoai tây chiên bên trong, theo hắn nhấm nuốt tại trong miệng hoàn toàn bắn ra. Thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một câu, ăn ngon. Lâm Phàm lại từ bên cạnh kệ hàng phía trên cầm lon Coca-Cola, bởi vì hắn nghe được có khách hàng nói khoai tây chiên cùng Coca-Cola so sánh xứng đôi, trong lòng của hắn cũng có loại cảm giác này. Đi ngang qua quầy thời điểm, Lâm Phàm dừng bước, lão bản ác mộng không gian là chỉ có thể làm trong trí nhớ tràng cảnh cấu trúc sao? Lạc Xuyên ngay tại liếc nhìn khởi nguyên đọc bên trong tác phẩm, sau khi nghe ngẩng đầu. Dĩ nhiên không phải, cái này cùng trong lòng các ngươi trí nhớ tương quan, mỗi cái khách hàng đều sẽ tồn tại khác biệt, có thể tự mình lựa chọn. Lâm Phàm hiểu rõ gật đầu, đi hướng 3D thiết bị phương hướng, hắn chuẩn bị thể nghiệm phía dưới ác mộng không gian, đồng thời có chút chờ mong chính mình gặp được cái gì. Đi vào thế giới giả tưởng, tiến vào ác mộng không gian, đem lựa chọn thiết lập tốt về sau, Lâm Phàm lựa chọn bắt đầu. Quảng cáo, gió lạnh gào thét mà qua, mang theo thấu xương giá lạnh, trải qua phòng ốc vết nứt lúc phát ra. Ô ô, quái dị tiếng vang, nhà tuy nhiên rách nát, bên trong lại hết sức sạch sẽ, trong chậu than có lương củi đang thiêu đốt lấy, tản ra ngọn lửa màu đỏ thắm đem gian phòng chiếu sáng. Nữ hài cùng nam hài ngồi vây quanh tại chậu than bên cạnh sưởi ấm, hỏa quang đem mặt của hai người gò má chiếu rọi đến đỏ bừng. Lâm Phàm kinh ngạc nhìn hoàn cảnh bốn phía, trí nhớ xa xôi từ đáy lòng hiện lên, cùng thân ở tràng cảnh dần dần ăn khớp. Lâm Phàm, ngươi muốn đi tu luyện. Nữ hài tựa hồ nghe đến cái gì khó mà tin được lời nói, ánh mắt sáng ngời kinh ngạc nhìn về phía Lâm Phàm. Nam hài trọng trọng gật đầu, trong mắt tràn đầy đối tương lai chờ mong. Ta trở thành tu luyện giả sau thì có tiền, đến lúc đó ta mang theo ngươi đi ở căn phòng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam hài bộ dáng cùng Lâm Phàm giống nhau y hệt, Lâm Phàm hiện tại chính đứng ở bên cạnh trầm mặc nhìn lấy đã từng chính mình, hiện tại hắn không cách nào đối với nơi này sinh ra ảnh hưởng, cùng loại với hư ảnh tồn tại. Ta tin tưởng ngươi. Nữ hài lộ ra nụ cười, không sai, về sau đứng dậy theo bên cạnh bàn trong quầy lấy ra dùng giấy dầu bao lấy thực vật phóng tới Nam hài trong tay. Đây là ta hôm nay vừa mới mua được, Lâm Phàm ngươi nhanh ăn đi. Ngươi từ đâu tới tiền? Nam hài không hiểu, nghe thấy được vị đạo sau nhịn không được nuốt ngụm nước. Lâm Phàm im lặng, không nói gì, những cái kia chôn giấu ở đáy lòng trí nhớ xông lên đầu. Thị giác bỗng nhiên phát sinh chuyển biến, hắn biến thành ngồi tại chậu than cái khác Nam hài, trong tay còn cầm lấy rét lạnh nhưng như cỗ tản ra mùi hương thực vật. Cách chương.